Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4017, đáng chết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sinh càn khôn, chấn ngục bất diệt, bản thắp tán đi sức mạnh càn khôn. Thời không chảy ngược, vù hy, trong chớp mắt này, Diệp Bắc Minh cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại. Trong chốc lát, tất cả máu thịt, xác chết, xương trắng trên mặt đất, toàn bộ như cuộn phim tua ngược mà xây dựng lại, trở về như cũ, từng người đã bị giết chết xuất hiện lại, thời gian nhanh chóng đảo ngược. Người tu võ của các đại tông, Trần gia, Xích Diễm cốc, thậm chí là 18 Phật tử bị Diệp Bắc Minh giết chết. Tất cả xuất hiện trong cảnh tượng trước mắt, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Lạc Khuynh Thành, Vạn Lăng Phong, Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình, thành viên của tiểu đội sát thần, tộc nhân Tu La tộc, tất cả đều xuất hiện trước mắt. Diệp Bắc Minh phát hiện, mình căn bản không thể hô hấp, chưa nói chỉ là cử động một cái. Rốt cục thì, khung cảnh dừng quay ngược. Phù, Diệp Bắc Minh vừa có thể hô hấp, bên tai liền truyền đến tiếng quát khẽ. Bảo vệ hai tiểu thư, Lư Quốc Phong gầm nhẹ một tiếng. Đội cảm tử ra khỏi hàng, uống thuốc, 1000 thành viên của tiểu đội sát thần bước ra khỏi đám người. Mỗi người móc ra một viên đan dược màu đỏ, chuẩn bị nuốt vào, Diệp Bắc Minh kích động đến nước mắt tuôn ra. Anh không thèm lau khô nước mắt, bước ra một bước đến phía trước Sơn Môn Thái Dương Tông. Lư Quốc Phong, lui ra. Vù, trong khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trên người anh. Tiểu sư đệ, Bắc Minh, Diệp Soái, tông chủ, ngài trở về rồi. Đám người Thái Dương Tông vô cùng kích động. Diệp Bắc Minh lau đi huyết lệ ở khóe mắt, cuống họng khô khốc, anh lắc đầu nói, được nhìn thấy mọi người lần nữa, thật tốt. Vẻ mặt mọi người vô cùng nghỉ hoặc, không biết tại sao Diệp Bắc Minh lại đột nhiên nói như vậy. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một giọng nói đùa cợt. Cậu chính là Diệp Bắc Minh, làm sao mà khóc thế? Không phải là vì sợ hãi bật khóc đấy chứ? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZX, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZX để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương